Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2509, ai cho tôi mượn lò đan? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt của tất cả mọi người đỏ bừng, tràn đầy tia máu, hơi thở dồn dập, trái tim đập thùm thụp điên cuồng không ngừng. Một lò 10 viên đan dược, tuy bị hỏng 3 viên, tỷ lệ thành công 7 viên đã rất khủng bố dọa người rồi. Phải biết rằng, đây là đan dược đế phẩm 9 đường vân đan, trên trán Đinh Trúc tu lấm tấm mồ hôi. Luyện chế một lò đan dược đế phẩm trước mặt nhiều người như vậy, advertisement. Hơn nữa tỷ lệ thành công 70%, khiến ông ta tiêu hao rất nhiều tinh lực, thách thức nhìn Diệp Bắc Minh. Nhóc miệng còn hôi sữa, thế nào? Diệp Bắc Minh thản nhiên nhả ra một câu. Hảo nhoáng bề ngoài, rác rưởi, cái gì, cậu? Cậu nói cái gì? Anh ta lại nói đan thần nhị phẩm là rác rưởi, vãi, mẹ kiếp, anh ta điên rồi sao? Toàn hội trường sôi sục, đúng là còn chấn kinh hơn cả tận mắt chứng kiến Đinh Trúc tu luyện một lò đan dược đế phẩm. Ông lão mặc cung trang tức giận hét lên. Nhóc con, cậu thật to gan, đan thần mặc đồ đen nhảy lên như sấm. Đây là Y Thánh Cung, cậu coi đan thần là gì? Khuôn mặt già của Đinh Trúc tu đen xì. Cậu thanh niên, cậu đang nói đan dược, hay là cái gì? Diệp Bắc Minh tỏ vẻ mặt bình tĩnh. Một lò đan dược lại có thể luyện hỏng 3 viên, cho nên, đan dược, rác rưởi, lúc luyện đan, gây tiếng động quá lớn, chỉ là hào nhoáng bề ngoài, cho nên, người, cũng là rác rưởi, ôi mẹ ơi, toàn thân tất cả mọi người có mặt run lên, kinh sợ cúi đầu, anh ta dám nói thật ư, ha ha ha, Đinh Trúc tu hoàn toàn mất phong độ, khuôn mặt già nổi sát ý băng lạnh, ngay cả đôi mắt cũng tràn đầy tia máu tanh đỏ. Nhóc con miệng còn hôi sữa. Tôi coi trọng nhất là đạo luyện đan, cậu nói gì tôi cũng sẽ không nổi giận, nhưng hôm nay cậu sỉ nhục thuật luyện đan của tôi, dù thế nào tôi cũng không thể nhẫn nhịn được, nếu cậu không thể luyện ra đan được đẳng cấp cao hơn của tôi, hôm nay chắc chắn đánh chết cậu. Một luồng sát ý thực sự cuồn cuộn về phía Diệp Bắc Minh, rất nhiều võ giả đều tái mặt, Đinh Trúc tu không chỉ là đan thần nhị phẩm, còn là võ giả cảnh giới chí tôn, ánh mắt Diệp Bắc Minh lạnh lùng. Nếu tôi thắng thì sao? Đinh Trúc Tu cười lạnh lùng. Tôi lập tức tự vẫn trước mặt cậu, tốt nhất là ông nói được làm được. Diệp Bắc Minh gật đầu, hướng mặt về các võ giả khác. Ai cho tôi mượn lò đan? Vì anh điên cuồng luyện chế đan dược mà tinh thần đỉnh vì đã nổ. Đinh Trúc Tu sung sướng, nhìn Diệp Bắc Minh như nhìn người chết. Ngay cả đan đỉnh mà cậu cũng không có, các võ giả có mặt không ngừng lùi lại, không ai dám đến quá gần với Diệp Bắc Minh. Đã đắc tội với nhà họ Từ, đắc tội với vô tướng thần cung, cách chương.